Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Ký chủ: Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, Hỏa Long huyết mạch, Viêm Ma huyết mạch. Của cải trị số: 10.8162. 2034 kim tệ thể chất. Cửu cấp chiến sĩ: 1.003.872 phần 100. 000000. Tinh thần: cửu cấp ma đạo sư: 1.342.073 phần 10. 000000. Ma lực: cửu cấp ma đạo sư: 1.122.640 phần 10. 000000. Cửu cấp chiến sĩ, cửu cấp ma pháp sư, lôi hỏa địa mộc bốn hệ đại ma đạo. Xem lướt qua chính mình bảng skill, cảm thụ lấy trong cơ thể muốn dâng lên mà ra dâng trào sức mạnh. Mông Lôi cảm giác trước nay chưa có mạnh mẽ, trạng thái trước nay chưa có được. Ta hiện tại có loại cảm giác, một quyền biết đánh nhau bạo một ngọn núi. Loại này cả người được sức mạnh tràn ngập cảm giác, thực sự là tốt. Tiểu tử thúi, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Một tiếng quát lớn đột nhiên ở bên tai nổ vang, trực tiếp đem Mông Lôi thức tỉnh. Lão viện trưởng, làm sao vậy? Từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung gì đó. Nơi này chính là ma thú xâm lâm. Ông lão có chút bất mãn, ma pháp bộ đàm vang lên. Ngang. Mông Lôi lấy ra ma pháp bộ đàm, một tấm bụ bẫm mặt tròn bảng đi ra. Hắc lão ca, ngươi có khỏe không? Cũng còn tốt. Mông Lôi vốn là muốn nói tốt không thể tốt hơn, nhưng lại sợ đưa tới ông lão phê bình, chỉ có thể như vậy đáp lại. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới ta? Kha kha, bàn tử cười hi hi, không biết từ đâu nhi làm ra đỉnh đầu màu vàng mũ bảo hiểm. Sau đó hướng về trên đầu một chụp, lại như heo heo hiệp đội lên cái kim mũ bảo hiểm. Có vẻ đặc biệt buồn cười. Lão ca, dáng dấp của ta bây giờ có phải là soái nổ ngay? Bàn tử nháy mắt, rất là tao bao nói. Phù ha ha, Mông Lôi cười khúc khích, suýt chút nữa cười đau sốc hông. Này này này, lão ca ngươi cười cái gì? Bàn tử có chút bất mãn, ho khan một cái. Không, ta không cười. Mông Lôi ho khan hai tiếng, cố nén cười ý hỏi. Bàn tử, ngươi đây là náo cái nào ra a? Dằn vặt lung tung cái gì đây? Ta ngược lại thật ra muốn dằn vặt lung tung đây, cũng không cơ hội a. Bàn tử nghe vậy, nhất thời sắc mặt một khổ. Lão ca ngươi biết ta hiện tại ở nơi nào sao? Chỗ nào? Long huyết trường thành, Bắc Hà Quan. Ngươi chạy thế nào chỗ ấy đi tới? Mông Lôi hơi kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không biết Long huyết trường thành đang bạo phát nghĩ chiều đó sao? Ngươi cho rằng ta có muốn tới không? Bàn tử cười khổ một tiếng. Ta ở nhà đợi đến khỏe mạnh, không có chuyện gì đùa giỡn trong nhà mỹ tì. Nhiều thoải mái thích ý a. Quỷ tinh liệt đồng ý chạy đến Long huyết trường thành chịu chết. Vậy ngươi đây là? Mông Lôi có chút ngất. Ta hai ngày trước không phải vừa đột phá thành tứ cấp ma pháp sư sao? Lão gia tử nhà ta nói ta chỉ có cảnh giới, nhưng không có tương ứng thực lực, cần cố gắng rèn luyện rèn luyện. Bàn tử cười khổ. Sau đó, ta đã bị đưa đến học viện, tham gia học viện trợ giúp chồng đỡ nghĩ chiều học sinh cũ đội ngũ. Lại sau đó, đã bị đưa đến nơi này. Ngoặc kép, Mông Lôi không biết nói cái gì được rồi. Bàn tử ma pháp thiên phú mặc dù không tệ, nhưng để hắn để chồng đỡ nghĩ chiều, nhà hắn lão gia tử đến cùng sao nghĩ tới? Đi tới Long huyết trường thành sau, ta cùng một nhóm học sinh cũ được phân đến Bắc Hà Quan, thành một tên thủ bắt giam ma pháp sư. Có điều, ta khá là may mắn, bởi vì chúng ta đám này mang đội lão sư là Đức Khắc ông lão. Bàn tử rên rỉ nói, đức khắc. Ông lão tuy rằng nghiêm khắc cứng nhắc, nhưng thực lực vẫn là phi thường mạnh mẽ. Có hắn cái này cửu cấp đại ma đạo mang đội, an toàn vẫn có thể được bảo đảm. Đức khắc lão sư đã ở Bắc Hà Quan. Đúng vậy, Abi cùng Donner đã ở đây. Donner, người sẽ không liền Donner cũng không nhớ tới chứ? Donner Ella mẫu, ta rõ rệt hoa, liền cái kia đến từ băng xương vương quốc, da bạch dung mạo xinh đẹp long nhân tiểu mỹ nữ. Nhấc lên Donner, bàn tử nhất thời tinh thần tỉnh táo, hai mắt lóe sáng, hãy cùng 100 ngói bóng đèn tròn tựa như. Là nàng a, chính là nàng. Bàn tử cười hì hì. Tề Mi lộng nhãn nói, cô nàng này mới vừa rồi còn hỏi ngươi đây, nói ngươi làm sao không có tới. Ta nói cho nàng biết ngươi đi ma thú xâm lâm rèn luyện. Nè, ngươi đoán cô nàng này nói thế nào? Nàng nói ngươi không chỉ có ma pháp thiên phú xuất chúng, hơn nữa còn khắc khổ nỗ lực, không hổ là lớp chúng ta người thứ nhất. Nàng biểu thị ngươi là nàng thần tượng, nàng rất sùng bái ngươi sao? Bàn tử cười rất hèn mọn, lão ca, nói tới chỗ này, ngươi nên cảm tạ ta a, huynh đệ ta giúp ngươi đại ân a. Cảm tạ ngươi? Mông Lôi hơi sững sờ. Cảm tạ ta không có vạch trần ngươi a. Bàn tử cười hắc hắc nói, chỉ có ta biết nhà ngươi kỳ thực ngay ở ma thú xâm lâm. Ngươi đi ma thú xâm lâm rèn luyện nhưng thật ra là vì về nhà mà thôi, đúng không? Mông Lôi lườm một cái, chẳng muốn cùng hàng này giải thích. Lão ca ngươi nói, ngươi là không phải nên cảm tạ ta. Bàn tử hèn mọn nở nụ cười. Kha kha, bàn tử ta là trượng nghĩa người, làm huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng không ở nói dưới. Chớ nói chi là chỉ là việc nhỏ. Có điều, để ăn mừng tiểu mỹ nữ đối với ngươi có hảo cảm, ta sau khi tựu trường có phải là tụ tiên lâu đi lên? Mông Lôi khóe miệng giật giật. Ngươi không phản đối ta coi như ngươi chấp nhận a. Wa ha ha ha, tụ tiên lâu. Cha cha, ta muốn cố gắng thịt ngươi một trận. Bàn tử lớn tiếng hoan hô lên. Đang lúc này, một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang lên. Cáp đặc bạn học, ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào a? Cười đến vui vẻ như vậy. Kha kha, Donner bạn học a. Bàn tử quay đầu đi, ta ở với ngươi thần tượng nói chuyện đây. Lại nói ngươi thần tượng là ngoan nhân a, lại vẫn ở ma thú xâm lâm bên trong lắc lư đây. Hắn cũng không sợ được nghĩ chiều ăn. A, Mông Lôi bạn học còn đang ma thú xâm lâm. Đạo kia lanh lảnh dễ nghe nữ sinh lại vang lên. Sau đó, một mọc da hỏa hồng góc nhỏ, da rẻ trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở ma pháp trong máy truyền tin. Chính là Donner Ella mẫu. Ngoặc kép, Mông Lôi, Mông Lôi bạn học, ngươi còn đang ma thú xâm lâm sao? Donner mồm mặt kinh ngạc. Ta nghe nói ma thú xâm lâm hiện tại đâu đâu cũng có lẩn trốn thị huyết thiết tinh nghĩ. Ngươi chờ bên trong không phải rất nguy hiểm? Đáng chết này bàn tử. Lắm miệng, Mông Lôi miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Ta chờ ở ma thú xâm lâm ngoại vi, nghĩ chiều không nhiều, không có nguy hiểm, như vậy là tốt rồi. Donner ừm một tiếng, Mông Lôi bạn học, chính ngươi chú ý an toàn nha. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ tới bảo trọng chính mình. Ta sẽ, cảm tạ. Mông Lôi gật đầu, gào gừ, gào gừ, gào gừ. Vào lúc này, trong máy truyền tin bỗng nhiên truyền đến từng trận cao vút to rõ tiếng kèn lệnh, như là bỗng dưng nổ vang sấm rền. Sau đó, chính là từng trận thất kinh tiếng gầm gừ. Nghĩ chiều đến rồi, tất cả mọi người chú ý. Nghĩ chiều đến rồi, tất cả mọi người chú ý. Nghĩ chiều đến rồi. Nghĩ chiều đến rồi. Donner cùng bàn tử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bàn tử vội la lên, lão ca, nghĩ chiều đến rồi, ta phải đi nghênh địch, không nói chuyện với ngươi. Treo. Nói xong liền treo bộ đàm. Mông Lôi nhìn một lần nữa trở nên an tĩnh ma pháp bộ đàm, thấp giọng lẩm bẩm nói, thậm chí có nghĩ chiều đi tới Bắc Hà Quan, hy vọng số lượng không muốn quá to lớn. Long huyết trường thành kéo dài mấy ngàn cây em, phòng tuyến rất dài rất dài, nghĩ chiều khả năng xuất hiện tại bất kỳ một vị trí nào. Vì lẽ đó, mỗi một cái cửa ải đều cần binh lực trấn thủ. Nhưng cứ như vậy, trấn thủ mỗi cái cửa ải binh lực thế tất sẽ không nhiều lắm. Có thể phân đến mỗi cái cửa ải ma pháp sư thì càng ít đi. Chính là bởi vì như vậy, ma pháp học viện mới có thể tổ chức học sinh đến đây hỗ trợ. Hết cách rồi, ma pháp sư thiếu, chỉ có thể để học sinh hấp hối ra trận. Nhưng học sinh dù sao cũng là học sinh, thực lực có hạn. Chống đỡ một loại nghĩ chiều là điều chắc chắn. Thật muốn là đụng tới lượng lớn nghĩ chiều, vậy thì phiền toái. Nghĩ chiều xuất hiện tại Bắc Hà Quan, chỉ cần số lượng không nhiều, vấn đề liền không lớn. Vù, vào lúc này ma pháp bộ đàm lại vang lên. Lão ca, chúng ta xong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN